Chương 111, rốt cục hấp thu. Hoàn toàn thể xẻo VSC siêu cấp vở ghệ tạ. Tỷ ỷ cổ lộ cùng đệ nhất đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ linh hồn dung hợp đằng sau, đã từng bị một phân thành hai thiên tài mới có thể rốt cục toàn bộ trở về đến một thể. Cái kia kinh thiên thiên phú để tỷ ỷ cổ lộ lực lượng điên cuồng tăng trưởng, rất dễ dàng liền siêu việt bây giờ nạ rủ tổ lực lượng, khoảng cách thành thuộc thể xẻo QNZ không khác nhau lắm. Đây là tỷ ỷ cổ lộ tại không có trải qua tu luyện tình huống dưới, lấy tỷ ỷ cổ lộ bây giờ tiềm lực, nếu như lại tiến vào phòng thời gian tu luyện một năm, như vậy thực lực của hắn trưởng thành tuyệt đối là kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Bất kể nói thế nào, chờ tỷ ỷ cổ lộ sau khi đi ra, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi tăng lên tới suốt tơ xài dạn toàn công suất gỗ củ cùng vở ghệ tạ. Bây giờ tỷ ỷ cổ lộ đã là tuyệt đối mạnh nhất siêu cấp cái kia thời khắc tươi đẹp chiến sĩ. Liền xem như lúc trước bị nạ rủ tổ đánh bại cái kia suốt tơ nạ mẹ sử kéo nghiên cứu, cùng bây giờ tỷ ỷ cổ lộ so sánh cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Tỷ ỷ cổ lộ đã là thế giới này mạnh nhất nạ mẹ chiến sĩ, không có cái thứ hai lại no y hiện tại người buồn nhất hẳn là nạ rủ tổ đi. Lúc đầu tại bọn hắn sáu cái bên trong, người mạnh nhất là nạ rủ tổ, chẳng qua hiện nay theo mọi người lực lượng đều tăng lên trên diện rộng, nạ rủ tổ đã không hề nghi ngờ biến thành yếu nhất một cái kia. Còn không biết robot sự tình đến cùng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, tăng thêm mình không quá rõ ràng một điểm nạo khí, nạ rủ tổ QNZ lập tức tiến nhập phòng thời gian bên trong, sau đó thì là tỷ ỷ cổ lộ. Mặc dù nạ rủ tổ đã từng có muốn số 18 cùng hắn cùng một chỗ tiến vào phòng thời gian tị nạn ý nghĩ, bất quá về sau ngẫm lại thôi được rồi, dù sao phương pháp này mặc dù tương đối an toàn, nhưng là quá bất ức. Mà lại phòng thời gian bên trong chưa hẳn liền tuyệt đối an toàn, nếu như xẻo xông vào đi vào, mặc dù phòng thời gian bên trong chỉ có thể tiến vào hai người, nếu có người thứ ba tiến vào liền sẽ để cửa vào cưỡng ép biến mất, nhưng là nếu như xẻo hấp thu số 18, nạ rủ tổ cũng không dám cam đoan hắn liền không có để không gian sụp đổ lực lượng, lấy nạ rủ tổ thực lực hôm nay, hợp thành quen thể xẻo đều không đối phó được, nếu để cho xẻo hấp thu mình vậy thì càng thêm gặp quỷ. Nạ rủ tổ cái chán chín câu ngọc dìn nghệ gẳng thế nhưng là có không gian sụp đổ nhãn lực, cho dù là bây giờ sức chiến đấu đã bị rất nhiều người siêu việt, nhưng là nạ rủ tổ cũng giống vậy có tự tin lấy mình bây giờ lực lượng liền có thể mở ra phòng thời gian nội bộ không gian bình thường. Trước mắt mà nói, tăng thực lực lên hay là đệ nhất sự việc cần giải quyết, chỉ cần đem thực lực tăng lên, như vậy mặc kệ phát sinh biến hóa liền đều có thể đối phó. Nạ dù tổ cùng tỷ ỷ cổ lộ cùng một chỗ tiến nhập phòng thời gian tiến hành tu luyện, mặc dù tỷ ỷ cổ lộ ra hỏa này lạnh nhạt lại một tao, nhưng là cùng hắn cùng một chỗ tu luyện dù sao cũng so cùng vở ghệ tạ cùng một chỗ tu luyện tốt hơn nhiều. Kỳ thật nạ dù tổ ngay từ đầu dự định để vở ghệ tạ cùng tỷ ỷ cổ lộ cùng một chỗ tu luyện, bất quá về sau sợ bọn họ đem phòng thời gian phá hủy, cho nên liền miễn trừ ý nghĩ này. Nhiều năm chưa có sử dụng tới phòng thời gian rốt cục nên đón mạnh nhất người tu luyện, mà khi cái kia phiến đại môn đóng lại đằng sau, xẻo QNZ tại cái kia không lâu về sau, ẩn núp đến thiên thần điện bên trên. Lúc đầu xẻo trước đó gặp qua nạ rủ tổ một lần, đương nhiên biết cái kia đột nhiên hiện thân cứu đi số 18 người chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, căn cứ nạ rủ tổ khí, xeo tìm được thiên thần điện nơi này, bất quá về sau tỉ ỉ cổ lộ khí đột nhiên đề cao. Mặc dù so với hắn còn hơi kém một chút, nhưng lại cách xa nhau không xa, lại thêm nạ rủ tổ, xeo không có cái kia tự tin có thể đối phó hai người, cho nên đem mình khí hạ thấp cực hạn. Xeo 10 phần am hiểu ở nút, hắn khí có thể đẻ thấp đến cơ hồ không có cấp bậc, thậm chí có thể đẻ thấp đến so một con kiến thấp hơn, hắn cũng là dựa vào năng lực như vậy. Trên địa cầu giết nhiều người như vậy đằng sau cũng không có bị nạ rủ tổ bọn hắn bắt lấy. Vở ghệ tạ cùng gỗ cụ vẫn tại hạ giới chờ đợi xẻo biến thành hoàn toàn thể đằng sau cùng bọn hắn chiến đấu, mà nạ rủ tổ cùng tỷ ỷ cổ lộ tiến nhập phòng thời gian tu luyện, phà xạ cùng Edith thì xuất phát rời đi thiên thần điện, đi tìm gỗ cụ cùng vở ghệ tạ. Nói cách khác, thiên thần điện bên trên, hiện tại hoàn toàn không có thể đối phó xẻo người tồn tại số 18 hoàn toàn không cảm ứng được xẻo khí tức, lúc này nàng đang ngồi ở thiên thần điện biên giới. Từ nơi này cơ hồ có thể nhìn thấy địa cầu toàn cảnh. Chỉ cần học được khống chế phương pháp, thậm chí có thể nhìn thấy trên địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào, đây cũng là thiên thần điện bản thân đặc biệt lực lượng đi, có lực lượng như vậy nhìn xem toàn thế giới, nơi này thật là có thể được xưng là thần điện. Số 16 bây giờ ngay tại sửa chữa, bất quá mặc dù Bùn Mạ là cái phương diện cơ giới tuyệt đối thiên tài, nhưng là mang đến thiên thần điện bên trên công cụ cũng không nhiều. Nếu như là tại West City, Bùn Mạ có lòng tin có thể tại một tuần bên trong đem số 16 hoàn toàn chữa trị, bất quá ở chỗ này, Bùn Mạ cũng chỉ có thể tạm thời ức chế số 16 thân thể lại xuất hiện vấn đề gì, hết thể đều muốn đợi đến trở lại West City đằng sau lại nói. Số 18 từ thiên thần điện bên trên nhìn xuống địa cầu, nàng có thể nhìn thấy cao y tinh cầu này mỹ lệ hết thảy, yêu mỹ yên tĩnh thiên nhiên, hoặc bắt đáng yêu tiểu động vật, còn có mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là nói tóm lại nhưng như cũng là nhân loại hiền lành. Cái này mỹ lệ tinh cầu hấp dẫn lấy số 18 hết thảy ánh mắt, liền như là nạ rủ tổ nói như vậy, nàng vẫn như cũ duy trì làm nhân loại tâm, cho nên nàng vẫn là một cái nhân loại. Số 18 lấy điểm tĩnh biểu lộ thưởng thức địa cầu hết thảy, dưới tình huống như vậy, nhưng căn bản không có chú ý tới nguy hiểm tới gần xéo đem khí tức của mình ép đến thấp nhất, thần không biết quỷ không hay tới gần một số 8 sau lưng, đây là hắn lần thứ 3 đứng trước có thể trở thành hoàn toàn thể cơ hội, phía trước 2 lần hắn đều trơ mắt nhìn số 18 từ trước mặt mình chạy đi, nếu như lần này thất bại nữa, xéo có thể sẽ trực tiếp điên mất đi xéo mặc dù không có tiết lộ ra khí tức của mình. Nhưng là tới gần số 18 sau lưng thời điểm, bóng ma hay là để số 18 phát hiện vấn đề, lập tức xoay người, nhìn thấy chính là sẹo cái kia kinh khủng bộ dáng sẹo số 18 bị ta hấp thu đi sẹo tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua lần này cơ hội. Số 18 thực lực bây giờ căn bản là không phải là đối thủ của hắn, huống chi còn là dưới tình huống đánh lén. Số 18 căn bản còn chưa tới kịp phản kháng, liền bị sẹo hấp thu khí bao phủ thân thể của mình sẹo bây giờ thế nhưng là được ăn cả ngã về không, nếu như hắn không biến thành hoàn toàn thể liền nhất định không phải là vở ghệ tạ đối thủ, lấy vở ghệ tạ tính cách, QNZ không có khả năng cho hắn quá nhiều thời gian, nếu như lần này lại không có thể hấp thu số 18, sẹo kết quả chỉ sợ sẽ vô cùng bi thảm nạ dù tổ bây giờ tại phòng thời gian bên trong, tại cái kia không gian không cách nào cảm giác được phía ngoài khí tức. Dù là số 18 hướng dây chuyển bên trong rót vào năng lượng cũng giống như vậy, hắn là không thể nào biết số 18 bây giờ gặp phải tình huống. Số 18 có lẽ cũng đã biết lần này chỉ sợ thật không được, tại sắp bị sẹo thôn vệ trước đó, kéo xuống đeo trên cổ dây chuyển, hung hăng ném ra ngoài nạ dù tổ người đã đáp ứng ta muốn đánh bại sẹo không thể nuốt lời a sẹo lần này hấp thu rốt cục không có nhận bất luận người nào quấy rầy, đem số 18 hấp thu tiến vào trong cơ thể của mình đằng sau. Dung hợp số 18 trong cơ thể linh kiện máy móc, sẹo thân thể rốt cục phát sinh cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất biến hóa sẹo toàn thân phát ra chói. Mắt lục sắc quang mang, cỗ lực lượng này đại biểu cho sẹo không ngừng bành trướng to lớn khí, màu xanh là khí tại sẹo chung quanh tạo thành một cái hình cầu, đồng thời càng lúc càng lớn, nương theo lấy lực lượng cường đại hình thành thiểm điện, xông thẳng tới chân trời sẹo tại biến thân trở thành hoàn toàn thể thời điểm, lại lần nữa đã dẫn phát thiên địa dị biến. Toàn bộ bầu trời bị mây đen bao phủ, lôi quang không ngừng nổ tung to lớn như vậy thanh thế, liền xem như phổ thông người địa cầu. Cũng có thể cảm giác được trên cái thế giới này phát sinh không tầm thường sự tình, mà đã chờ đợi hơn một ngày vở ghệ tạ cùng gỗ cụ, rốt cục chờ được giờ khắc này. Xem ra rốt cục biến thành hoàn toàn thể A sẹo sẹo biến thân thời điểm bộc phát to lớn khí tức, để địa cầu bên trên tất cả chiến sĩ đều có thể cảm giác được rõ ràng, gỗ cụ, vở ghệ tạ. Phả xạ cùng Edith bốn người tất cả đều cảm giác được luồng sức mạnh ma nhờ me này, đồng thời hướng về sẹo vị trí tiến đến cái kia cỗ to lớn màu xanh lá khí đợt tại khuyết trương đến cực hạn đằng sau lại lần nữa hướng về trong đó trung tâm sẹo hấp thu, khuyết tán lực lượng toàn bộ lần nữa về tới sẹo trong cơ thể. Nhưng là thân thể của hắn đã hoàn toàn trùng sinh, sức mạnh của nó cường đại hoàn toàn không phải trước đó thành thục thể có thể sánh ngang hồi tưởng lại mình vì biến thành hoàn toàn thể trải qua gian khổ. Nhất là ở trong đó kém chút bị giết chết mấy lần, còn có 2 lần trơ mắt nhìn số 18 từ trước mặt mình chạy đi, vở ghệ tạ thực lực cường đại để hắn biến thành hoàn toàn thể hy vọng một lần biến thành ảo ảnh trong mơ, nhưng là bây giờ hắn đến cùng hay là đem số 18 hấp thu, đạt được cái kia không? Có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ ha ha ha ha ta rốt cục đạt được cái này cứu cực lực lượng vở ghệ tạ ta muốn ngươi trả giá đắt vở ghệ tạ muốn tìm xèo nhất quyết thắng bại. Xeo cũng giống vậy muốn giết vở ghệ tạ, một tẩy trước đó tại thành thục thể thời điểm, cơ hồ bị vở ghệ tạ hoàn toàn ngược sát to lớn sỉ nhục lấy tốc độ của bọn hắn, cuốn địa cầu một vòng cũng bất quá chính là thời gian hô hấp, căn cứ đối với đối phương khí cảm giác, Cell, còn có tứ đại Super Saiyan tất cả đều tụ tập đến cùng một nơi. Cell biến thành hoàn toàn thể đằng sau, không tính quái dị thân thể cùng màu da, từ khuôn mặt bên trên nhìn, so sánh với thành thục thể xấu xí tới nói, ngược lại là xuất khí không ít, bất quá đây không phải trọng điểm, so sánh với nhan giá trị tới nói, càng thêm tăng lên là lực lượng của hắn. Xéo bây giờ đã tự tin có siêu việt mấy cái này Super Saiyan lực lượng, trên mặt lộ ra tự tin vô cùng dáng tươi cười, vô cùng băng lãnh ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt bốn cái người Saiyan, nói, Son Goku, Vegeta, Pha Xạ cùng Edit, bốn người các ngươi muốn cùng đi sao? Ta không có vấn đề thực lực tăng lên trên diện rộng khu NG đích thật là sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, bất quá xẻo cuồng, Vegeta so với hắn cuồng hơn, căn bản không làm bất luận cái gì nói rõ, lập tức đi ngay tiến lên một bước, một mình đối mặt với bây giờ đạt tới hoàn toàn thể xẻo, nói, không cần bọn hắn, xẻo, như ngươi loại này ra hỏa, chỉ cần ta Vegeta một người là có thể giải quyết mặc dù giáo sư cổ dễ tại chế tạo xẻo thời điểm, đồng. Dạng cho hắn thâu nhập giết chết Son Goku mệnh lệnh, nhưng là bây giờ xẻo thống hận nhất người, tuyệt đối là trước đó mang cho hắn to lớn sỉ nhục Vegeta, bây giờ đạt được hoàn toàn thể hoàn mỹ lực lượng, xẻo cũng giống vậy muốn giết chết Vegeta để hoàn thành mình báo thù. Bây giờ Vegeta dạng này cũng chính là hợp xẻo tâm ý Vegeta, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền để ngươi nhìn ta đây tuyệt đối hoàn mỹ lực lượng.